Buông ra con yêu sủng kia. Chương 495, vật này cùng ta có duyên, hai trong một cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Ân. Hữu hảo mà mật thiết giao lưu. Thiên Thai Tông lĩnh đội ngược lại lại cùng còn lại Thiên Thai Tông đệ tử thương lượng một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm. Ba, mấy hơi thở sau đó. Lăng gia Lưu thị cuối cùng phá vỡ cái thứ hai thiên cương quy nguyên trụ cấm chế. Ngay tại Lưu Húc Đông chuẩn bị bắt lấy bên trong bảo vật lúc. Bốn vị Thiên Thai Tông đệ tử ngang nhiên xuất thủ. Lăng gia Lưu thị tự nhiên có đề phòng. Chỉ là bọn hắn chủ phải đề phòng đối tượng là Hoàng Thất cùng Nguyên Linh học phủ. Lại không nghĩ rằng yếu nhất Thiên Thai Tông chạy đến rút bọn họ dâu hùm. Cái này đánh bọn họ một trở tay không kịp. A, Lăng gia Lưu thị trong trận doanh. Vị kia vốn là ở vào tinh thần lực chấn động bên trong tam giai thiên kiêu trực tiếp liền bị năng lượng bao phủ. Chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn trong đại sành. Đợi đến năng lượng tiêu tán, Lăng gia Lưu thị bỏ mình một tên tam giai thiên kiêu. Ngoài ra còn có hai tên tam giai thiên kiêu yêu sủng tử vong. Để bọn hắn ở vào tinh thần lực chấn động bên trong. Cùng lúc đó, Thiên Thai Tông lĩnh đội phát động thuần gian di động, thân ảnh của bọn hắn đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới mất đi cấm chế thiên cương quy nguyên trụ trước mặt. Thân thủ muốn bắt lấy bảo vật, muốn chết, Lưu Húc Đông có chút tức hổn hển, hắn lĩnh chủ cấp Hắc Long phun ra một đạo long tức. Thiên Thai Tông lĩnh đội không thể không lựa chọn từ bỏ. Lần nữa lấy thuấn gian di động trở về trận doanh mình. Sự tình có thể nhịn không thể nhẫn nhục, Lưu Húc Đông lập tức chỉ huy còn lại Lăng gia Lưu thị thiên kiêu phát động phản kích. Dù là Lăng gia Lưu thị thực lực bị hao tổn, vẫn như cũ không phải Thiên Thai Tông có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời Thiên Thai Tông biến đến tràn ngập nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một đầu khéo léo đẹp đẽ lục vĩ hỏa hồ vọt ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ngậm lấy món kia bảo vật. Liền muốn trở về Đậu Nguyên Sinh bên người, mắt thấy Lăng gia Lưu thị cùng Thiên Thai Tông đánh đầu rơi máu chảy. Đậu Nguyên Sinh ngăn không được nội tâm tham lam, coi là đây là một cái cơ hội, cái này mới quyết định rút củi đáy rồi. Đáng tiếc, Lưu Húc Đông tại động thủ thời điểm, từ đầu đến cuối không có quên món bảo vật này. Dưới sự chỉ huy của hắn, một đầu càng càng khéo léo phệ linh thử lấy như quỷ mị tốc độ đụng vào. Lục vĩ hỏa hồ không kịp phản ứng, liền bị phệ linh thử đụng bay, thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Đồng thời, cái kia một kiện bảo vật bay lên, hướng về Hạ Lạc đi. Phệ linh thử nhảy dựng lên, muốn đoạt lại bảo vật. Đột nhiên, Đậu Nguyên Sinh địa ngục lưỡng đầu khuyển vọt ra, bên trong một cái giữ tợn đầu chó cắn về phía phệ linh thử. Một cái khác đầu chó cắn về phía món kia bảo vật. C-K-I-T-T-T, bỗng nhiên. Phệ linh thử phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai. Gần trong gang tấc ở giữa địa ngục lưỡng đầu khuyển chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động. Đầu não trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, cũng là ở thời điểm này, Hoàng gia học phủ những người khác ảo ảo xuất thủ, không cho Lưu Húc Đông đạt được món bảo vật này. Lưu Húc Đông tức nghiến răng ngứa, thật vất vả phá vỡ cấm chế, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, không thể không xuất lĩnh Lăng gia Lưu thị thiên kiêu chống lại Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ. Tam phương lâm vào hỗn chiến. Trong lúc nhất thời người nào cũng không có cách nào đoạt đến bảo vật. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cướp đoạt món bảo vật này. Mục đích của hắn đơn giản là muốn giảm bớt vòng thứ hai tiết đối thủ cạnh tranh. Nắm giữ tiên cơ, đến mức Hoàng gia học phủ vì sao xuất thủ. Đơn giản là Đậu Nguyên Sinh cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này mới thêm vào đoạt bảo vật hàng ngũ. Cách đó không xa, Đậu Nguyên Biêu nhìn lấy hắn thủ đệ xuất thủ tranh đoạt. Một chút cũng không có ý xuất thủ. Lúc này, đại sảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. 28 căn còn chưa bị đánh phá cấm chế thiên cương quy nguyên trụ bỗng nhiên lóe ra như bạch ngọc quang hoa. một cỗ sóng gợn vô hình xuất hiện, thiên cương quy nguyên trụ cấm chế trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, tại một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, 28 kiện bảo vật hóa thành lưu quang, bay ra thiên cương quy nguyên trụ đồng thời, hướng về đại sảnh mỗi một lối ra phóng đi. Kim sắc đại sảnh thiết kế có chút xảo diệu, ngoại trừ đông nam tây bắc bốn cái lối ra bên ngoài. Phía trên còn có trên 100 cái mét phương viên cổng tò vò. Dưới loại tình huống này, ngăn cửa căn bản không thể nào nói đến. Muốn có được bảo vật, chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực cùng cơ duyên. Trước tiên, hoàng thất cùng nguyên linh học phủ mọi người ào ào xuất thủ. Muốn chặn lại gần nhất bảo vật, Lý Trường Sinh nhíu mày. Tinh thần lực của hắn vừa mới bao lấy một kiện bảo vật. Liền bị bảo vật trong nháy mắt xông phá. Những bảo vật này còn bổ sung lấy lực lượng cường đại. Muốn có được bảo vật, nhất định phải làm hao mòn rơi bọn họ bổ sung lực lượng. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, những người khác cũng không ngờ rằng loại tình huống này, không chỉ là tinh thần lực, một số yếu đuối yêu sủng trói buộc loại kỹ năng cũng bị nhẹ nhõm tránh thoát. Lại thêm bảo vật tốc độ có phần nhanh, trong chớp mắt, thì nắm chắc kiện bảo vật bay ra đại sảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, nguyên bản còn tại hỗn chiến ba phe thế lực ào ào dừng tay. Thêm vào đoạt bảo vật hàng ngũ, đến mức cái kia một kiện bị tam phương tranh đoạt bảo vật. Cuối cùng bị Lưu Húc Đông đạt được, bất quá, bọn họ đã mất đi tiên cơ. Ngăn lại bọn họ, đang chỉ huy yêu sủng nhóm đồng thời. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Những bảo vật này thoát ly thiên cương quy nguyên trụ. Năng lượng của bọn nó ba động cũng không còn cách nào che giấu. Yêu sủng nhóm ảo ảo được bắt đầu chuyển động. Ngoại trừ quan miện xí diễm điểu, Khải Lan cùng A Ngốc bên ngoài. Còn lại yêu sủng bắt đầu dùng. Ngăn cản bảo vật, hạn chế bảo vật di động không gian. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh tiếp thu được tinh thần lực phản hồi, liền thấy hơn 10 cái trong sáng ánh sáng tỏ điểm tại di chuyển nhanh chóng. Ngẫu nhiên còn có 1-2 cái ánh sáng bay ra tinh thần lực của hắn phạm vi. Trong số những bảo vật này, chỉ có bộ phận tản ra năng lượng ba động. Kỳ quái, Lý Trường Sinh kinh nghi lên tiếng, những điểm sáng này năng lượng ba động không thể bảo là không mạnh. Cơ hồ đều đạt đến thiên địa tinh túy cấp bậc, mà đạt tới thiên địa kỳ chân cấp bậc bảo vật vẻn vẹn chỉ có một kiện. Đây quả thật là truyền thừa bảo vật, Viêm Vương Địch Chi Giật không khỏi cũng rất nghèo nàn đi. Tuy nhiên những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nhưng cùng Lý Trường Sinh mong muốn có chênh lệch rất lớn. Thân là một tên vương giả, vẻn vẹn chỉ có một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Thiên địa kỳ vật cấp bảo vật càng là nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Cái này nói ra ai mà tin a? Lý Trường Sinh tự nhiên là không tin. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Trước khóa chặt món kia thiên địa kỳ chân cấp bảo vật lại nói. Lúc này, Ngả Hy cùng một kiện bảo vật chạm vào nhau. Đem món bảo vật này vọt tới Khải Lan. Khải Lan phản ứng cực nhanh. Lập tức thi triển đào đất dây leo. Mười mấy điều thô to dây leo trong nháy mắt lòng đất chui ra. Trong nháy mắt đem món bảo vật này đoàn đoàn bao vây lại. Hóa làm một cái xanh biếc viên cầu. Viên cầu đột nhiên đột xuất một khối. Bảo vật bổ sung lực lượng rất mạnh. Mắt thấy thì muốn xông ra tới. Ảo ảo ảo, ngắn ngủi một hơi thời gian. Đào đất dây leo phát sinh vỡ tan. Món kia bảo vật một lần nữa bay ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sớm chuẩn bị sẵn sàng thiếu niên Hồng Long cũng bất kể có hay không sẽ hư hao bảo vật. Còn chưa các loại bảo vật tốc độ nâng lên, dùng long chảo trực tiếp đem bảo vật nhấn tại trên mặt đất. Dùng cậy mạnh làm hao mòn bảo vật bổ sung lực lượng. Lúc này, lại có mấy món bảo vật bị yêu sủng nhóm đánh tới. Chu Tước Tinh Túc Tinh Tượng Cấm, Đại Địa Lao Lung. Quan miện xí diễm điểu cùng A Ngốc nắm chắc cơ hội. Cùng nhau thi triển phạm vi tính trói buộc kỹ năng. Hỏa hồng sắc lồng giam ở bên trong. Màu vàng đất lồng giam bên ngoài. Đem bên trong ba kiện bao vây lại. Vô luận là Chu Tước Tinh Túc Tinh Tượng Cấm vẫn là Đại Địa Lao Lung. bọn họ đều là huyết mạch truyền thừa kỹ năng, sức trói buộc độ tự nhiên viễn siêu đào đất dây leo. Chỉ là lần này trói buộc chính là ba kiện bảo vật. Lại thêm không phải ban đêm, làm đến Chu Tước Tinh Túc tinh tượng cấm trong nháy mắt thì bị xông phá. Bất quá Chu Tước Tinh Túc tinh tượng cấm đến cùng trì hoãn ba kiện bảo vật thế xong. Làm đến đại địa lao lung không có ngay đầu tiên phá nát. Tại lại chống đỡ một hơi thời gian về sau, đại địa lao lung rốt cục phá nát, ba cái chuẩn bị sẵn sàng yêu sủng lập tức được bắt đầu chuyển động. Viên Cổn Cổn Thái Sơn áp đỉnh, dùng chính mình cái bụng ngăn chặn một kiện bảo vật, Thủy Tổ Báo Lân Thú há mồm cắn một kiện bảo vật. Cự Kình Côn đang muốn ngăn chặn sau cùng một kiện bảo vật. Đáng tiếc động tác của nó chậm một nhịp, cuối cùng bị món kia bảo vật đào thoát, Cự Kình Côn lộ ra uể oải bộ dáng, cảm thấy mình thẹn với Lý Trường Sinh tín nhiệm, Lý Trường Sinh yêu sủng tạm thời chế phục ba kiện bảo vật. Bất quá muốn thu lấy bọn họ, còn phải từ từ làm hao mòn rơi bám vào phía trên lực lượng. Lúc này lại có mấy món bảo vật bay ra đại sành. Còn lại bảo vật cơ hồ đều bị hắn còn lại thiên kiêu đuổi theo. Thậm chí có ít người vì tranh giành đoạt bảo vật quyền sở hữu ra tay đánh nhau. Tràng diện dần dần có lần nữa hỗn loạn xu thế. Bất quá, cái này tạm thời Lý Trường Sinh không quan hệ. Hắn đã khóa chặt món kia thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Lúc này, món kia bảo vật đang bị Lưu Húc Đồng yêu sủng đuổi theo. Mơ hồ có thể thấy được là một quả màu đỏ rực hạt châu. Lý Trường Sinh do dự một chút, hắn không có lập tức hành động, tại món bảo vật này bị hoàn toàn làm hao mòn rơi lực lượng trước đó. Hắn không chuẩn bị cùng Lưu Húc Đông phát sinh xung đột. Lý Trường Sinh quan sát một chút tình thế, sau cùng quyết định trợ giúp bốn vị đồng đội hàng phục bọn họ truy đuổi bảo vật. Hắn không phải nát người. Vừa mới bốn vị đồng đội trợ giúp hắn, hắn tự nhiên muốn có qua có lại, huống chi cái này với hắn mà nói cũng là thuận tay chi cực khổ. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, bao quát La Tịnh ở bên trong, bốn vị đồng đội một mực không có hạn chế ở truy đuổi bảo vật. Đồng thời bọn họ yêu sủng bị bảo vật lần lượt trêu đùa. Những bảo vật này cho người cảm giác, tựa như là có người ở sau lưng thao túng đồng dạng. Nếu không làm thế nào có thể có kinh người như vậy linh tính. Lý Trường Sinh nhiều một cái tâm nhãn, ngoại trừ đem mấy cái yêu sủng giữ ở bên người dùng để ứng phó đột phát tình huống hoặc là áp chế bảo vật bên ngoài. Còn lại yêu sủng nhóm bị đều phái ra ngoài, trợ giúp bốn vị đồng đội trưởng khống bảo vật. Trong chớp mắt, Khải Lan trói buộc lại bị La Tịnh tỏa định bảo vật. Trợ giúp La Tịnh khống chế được món bảo vật này. Một bên khác, Ngả Hy đâm vào Triệu Thục Di tỏa định bảo vật phía trên. Miễn cưỡng đưa nó đụng bay. Ngay sau đó quan miệng xí diễm điểu cánh đập ở phía trên. Chợt Triệu Thục Di mấy cái yêu sủng ào ào đánh tới. Liên thủ áp chế bảo vật. Cũng là ở thời điểm này, món kia thiên địa kỳ chân cấp bảo vật mắt thấy liền bị Lưu Húc Đông mấy cái yêu sủng bắt lấy. Tại cung đường mặt lộ phía dưới, món bảo vật này chủ động hướng Lý Trường Sinh bay tới. Tựa như là ôm ấp yêu thương đồng dạng, Lý Trường Sinh tâm lý hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức duỗi ra phủ đầy tinh quang chi lực hai tay. Đem bảo vật hướng trung gian vỗ, ba, hai tay khép lại, bảo vật thế xông ngừng, không có cho bảo vật cơ hội, Lý Trường Sinh hai tay dùng lực. Hoàn toàn không cho bảo vật tránh thoát cơ hội, lực lượng của hắn có thể so với thủ lĩnh cấp yêu sủng. Lại thêm tam phẩm tinh cung liên đài phụ trợ, lại có thể không cách nào áp chế món bảo vật này. Vật này cùng ta có duyên, Lý Trường Sinh xếp bằng ở trên đài sen, chắp tay trước ngực, đối với vọt tới Lưu Húc Đông lên tiếng chào hỏi, nguyên bản Lý Trường Sinh còn chuẩn bị đánh món bảo vật này chú ý. Không nghĩ tới món bảo vật này chủ động ôm ấp yêu thương. Hắn làm thế nào có thể có từ bỏ đạo lý. Lưu Húc Đông sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Hắn nhớ qua chỉ Lý Trường Sinh chửi ầm lên. Cay a vô sỉ, uổng cho ngươi nói ra miệng. Lý Trường Sinh ra vẻ ho khan. che giấu nội tâm xấu hổ, lập tức đổi một loại giọng điệu nói ra. Khụ khụ, bảo vật chọn chủ, người có đức chiếm lấy. Chỉ là, Lưu Húc Đông thần sắc càng khó coi hơn. Đây rõ ràng cũng là đang mắng hắn là vô đức người. Cách đó không xa, nhìn đến đây chàng cảnh, Đậu Nguyên Bưu lộ ra nụ cười. Tâm lý hận không thể hai người quyết đấu sinh tử. Sau cùng tiện nghi hắn. Lúc này, Ngả Hy, Khải Lan cùng Quan Miện Xí Diễm Điểu bay tới. Cùng cái khác Lưu Thủ Yêu sùng cùng một chỗ căm tức nhìn Lưu Húc Đông. Trên trận không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng. Lưu Húc Đông híp mắt, nhìn Lý Trường Sinh mấy cái yêu sủng liếc một chút, nếu không phải gia tộc bàn giao nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Lấy hắn lúc đầu tính nết còn thật sẽ cùng Lý Trường Sinh làm qua một trận. Hừ, món bảo vật này thì tạm thời lưu tại ngươi nơi này. Các loại có thời gian ta lại cầm về. Lưu Húc Đông lưu lại một câu ngoan thoại. Hiện tại thời gian quý giá, hắn lại có thể lãng phí. Lý Trường Sinh không quan trọng nhún vai, tâm lý lại là mừng thầm không thôi. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được một kiện thiên địa kỳ chân. Dưới khống chế của hắn, tam phẩm tinh cung liên đài đem đại lượng tinh quang liên tục không ngừng tràn vào hai tay. Trấn áp thô bạo hai tay khép lại bên trong bảo vật. Làm hao mòn bảo vật ngoại tầng lực lượng. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua, tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, Từ Tường Chí cùng Vương Tân Nghĩa thỏa định bảo vật được thuận lợi trấn áp. Đồng thời bị Viên Cồn Cồn, Thiếu Niên Hồng Long cùng Thủy Tổ Báo Lân Tu trấn áp 3 kiện bảo vật cũng bị tiêu tan mài đi mất lực lượng. Bị Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực thu nhập không gian giới chỉ. Trừ cái đó ra, kim sắc trong đại sảnh cục thế biến đến càng phát ra hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều không có đạt được bảo vật thiên kiêu bệnh đau mắt phạm vào. Thừa dịp còn lại thiên kiêu chính tại truy đuổi hoặc là trấn áp bảo vật quay người. Ảo ảo xuất thủ cướp đoạt. Trong đó, hai vị hoàng thất tam giai thiên kiêu đem chủ ý đánh tới bị Triệu Thục Dị yêu sủng trấn áp món kia bảo vật phía trên. Chỉ huy yêu sủng muốn đoạt bảo vật. Đậu Nguyên Bưu đang chuyên tâm trấn áp bảo vật. Chờ hắn phát hiện hai tên hoàng thất thiên kiêu cử động lúc, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, không có vượt quá Đậu Nguyên Bưu dự kiến. Lý Trường Sinh ngang nhiên xuất thủ, Ngả Hy cùng Khải Lan tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở Triệu Thục Di phía trước. Hai tên hoàng thất thiên kiêu thần sắc đại biến, bọn họ không nghĩ tới Lý Trường Sinh sẽ như vậy giảng nghĩa khí. Chẳng lẽ thì không sợ bị hoàng thất trả thù? Không chờ hai tên hoàng thất thiên kiêu yêu sủng trở về. Ngả Hy cắn một cái vào một cái yêu sủng vị trí hiểm yếu. Nhẹ nhõm cắn thủng cổ họng, Khải Lan thi triển diệp nhận tràm, xinh xinh đem một cái phố lang chém thành hai nửa. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, chỉ có ngồi phía trên cảnh giới cái này hai cái yêu sủng chỉ có bị miểu sát phần. Phốc, yêu sủng tử vong, ngự yêu sư cùng yêu sủng ở giữa tinh thần thông đạo trong nháy mắt sụp đổ. Hai tên hoàng thất thiên kiêu thẳng tiếp thụ lấy liên lụy. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, vội vàng đem đại bộ phận tâm thần trấn áp ba đào hung dụng ý thức hải. Đây là lưu thủ kết quả, nếu không Ngả Hy, Khải Lan nếu là trực tiếp dây bọn họ bản mệnh yêu sủng. Bọn họ không chết cũng muốn biến thành người thực vật. Đậu Nguyên Bưu muốn vì hai vị đồng bọn ra mặt. Chỉ là tại nhìn một chút cục thế về sau. Ngược lại trầm mặc. Hắn hai cái yêu sủng ngay tại trấn áp bảo vật. Mà Lý Trường Sinh yêu sủng đã toàn bộ giải phóng. Hắn cũng không có tìm tay và thói quen. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh cảm giác trong hai tay động tĩnh biến mất. Thành công dùng tinh quang chi lực ma diệt phụ thuộc lấy bảo vật lực lượng. Không kịp chờ đợi nhìn lại. Cách chương.